Chương 1375, Cổ điển quân quốc. Chương 1375, Cổ điển quân quốc chỉ có điều con đường này, đúng là vẫn còn đi không thông a. Lý Diệu trong nội tâm cảm khái. Hàn Nguyên Thái tràn đầy tự tin, bọn hắn mới một đời Vân Tần, tại tiêu diệt trong tông phái đấu cô tật về sau, có thể giang sơn vĩnh viễn cố, thống trị thiên thiên vạn vạn năm bất diệt. Nhưng cái này là không thể nào. Mặc dù tại hoàn mỹ nhất dưới tình huống, những một phần của này quốc gia tu chân giả, thật sự độ cao đoàn kết, bên trong không sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn, đem tài nguyên lợi dụng hiệu suất kích đến mức tận cùng, cũng không cách nào giải quyết một cái căn bản tính vấn đề. Cái kia chính là, cổ điển thời đại tu chân giả, trên cơ bản đều là nguyên một đám chỉ có vào chứ không có ra không đáy, tiêu hao lớn lượng tài nguyên đồng thời, cũng không có sản xuất quá nhiều đối với xã sẽ hữu dụng sản phẩm một gã tu chân giả, theo thức tỉnh linh căn bắt đầu. Một đường tu luyện tới kết đan, Nguyên Anh thậm chí hóa thần đã ngoài cảnh giới, muốn tiêu hao bao nhiêu tinh thạch, bao nhiêu linh đan rượu dược, bao nhiêu thiên tài địa bảo những tinh thạch này, linh đan rượu dược cùng. Thiên tài địa bảo, lại muốn bao nhiêu dân chúng, bao nhiêu linh điển cùng bao nhiêu danh sơn đại xuyên mới có thể cung cấp cắn nuốt nhiều như vậy tài nguyên, tu luyện thành tuyệt thế cao thủ về sau. Người này tuyệt thế cao thủ lại có thể vì xã hội cung cấp cái gì đâu. Tiểu Lý Diệu biết, cổ điển thời đại tu chân giả. Dứt bỏ những tâm thuật bất chính kia, làm sằng làm bậy tà tu, ma đầu bất luận, coi như là danh môn chính phái tu chân giả, thường thường cũng chỉ chú trọng vũ lực, hèn hạ bất luận. Cái gì không thể tăng lên vũ lực chức nghiệp? Mặc dù hành hiệp trượng nghĩa, chẳng yêu trừ ma cũng tốt, nói trắng ra là, bọn hắn có thể cung cấp cho xã hội chủ yếu sản phẩm, tự là vũ lực đương một cái thế giới tuyệt đại bộ phận tinh anh, cắn nuốt tuyệt đại bộ phận tài nguyên về sau. Có khả năng phát ra duy nhất sản phẩm tiểu là vũ lực, nhiều như vậy vũ lực nhất định sẽ quá thừa. Muốn làm cho như vậy một cái xã hội đi đến tốt tuần hoàn, không ngừng dương con đường, mà không bị quá độ bành trướng vũ lực đè sập, tiểu chỉ có một phương pháp dùng quá thừa vũ lực, hướng ra phía ngoài bộ thế giới khuyết trương, không ngừng cướp đoạt càng nhiều nữa tài nguyên cho nên, tại cổ tu thời đại thời kỳ cuối, 3.000 đại thiên thế giới ở bên trong, không ít thế giới đi đầu một bước, triệt để tiêu diệt bên trong tông phái mọc lên san sát như rừng, phân tranh không ngớt hỗn loạn, độ cao. Tập quyền về sau, hắn xâm lược tính cùng sức chiến đấu đều lập tức bạo đã đến cực hạn, nhao nhao đi lên hiếu chiến cùng binh, đối ngoại khuyết trương con đường liên bang nhà lịch sử học, đem con đường này, xưng là cổ điển chủ nghĩa quân phiệt chi lộ ngay từ đầu, con đường này tựa hồ là thành công. Tại những thực hành này cổ điển chủ nghĩa quân phiệt, dùng quốc gia lý niệm cao độ ngưng tụ, như thép như sắt tu chân giả đại quân trước mặt, những như trước kia hám sâu tại tông phái mọc lên san sát như rừng, nội loạn không chỉ tuyển qua, tu chân giả tự do tàn mạn, không tổ chức không kỷ luật chung cổ tu chân giới, hào không một chút sức hoàn thủ, đều bị dễ như trở bàn tay địa hủy diệt. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, khuyết trương luôn luôn cực hạn, đương 3.000 trong thế giới đại bộ phận chung cổ tu chân giới đều bị tiêu diệt. Còn lại đến đều là như lang như hổ cổ điển chủ nghĩa quân phiệt tu chân giới thơ y điếm, cường cường va chạm tiểu không thể tránh được. Cái kia chính là trên sử sách nói lần thứ nhất 3.000 thế giới toàn diện nội chiến thời đại. Thì ra là lần này chiến hỏa mang tất cả 3.000 thế giới cấp nội chiến thời kỳ cuối, yêu tộc bị đại lượng sáng tạo ra đến, hơn nữa thừa dịp nguyên một đám cổ điển chủ nghĩa quân phiệt tu chân giới đấu được lưỡng bại câu thương, hấp hối thơ y điếm, đảo khách thành chủ. Sương bá tinh hải, kéo ra rồi 3 vạn năm đại hắc ám thời đại mở màn. Cuối cùng, cổ điển chủ nghĩa quân phiệt tu chân thế giới vấn đề ở chỗ, nó không cách nào giải quyết tu chân giả đối với tài nguyên chỉ có vào chứ không có ra mâu thuẫn, chỉ là dùng không ngừng xâm lược cùng chính phủ, đem cái này một mâu thuẫn lần lượt che giấu. Nhưng mà, đang không ngừng xâm lược cùng chinh phục trong quá trình, tu chân giả đối với vũ lực khát vọng chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Đương xâm lược cùng chinh phục đã bị ngăn trở thơ ý điếm, cường đại trở lại quân quốc, đều ầm ầm sụp đổ mà cổ thánh giới tình huống chỉ biết càng thêm bi kịch. Bởi vì bên ngoài 3.000 thế giới, ở vào 4 vạn năm trước cổ tu thời đại lúc, trước kia bản cổ văn minh còn sót lại tinh cự cùng tinh hải truyền tống trận còn không có bị phá hư, 3.000 thế giới hợp thành mạng lưới, vãng lai câu thông thập phần nhanh và tiện, mặc dù dùng cổ tu kỹ thuật trình độ, đều có thể làm đến vượt qua tinh hải viễn trình. Cho nên, đương một cái cổ tu thế giới hoàn thành theo trung cổ tông phái thời đại hướng cổ điển chủ nghĩa quân phiệt thời đại lột xác về sau, nó có thể dễ dàng hướng ra phía ngoài động xâm lược, chuyển di bên trong mâu thuẫn nếu như vận khí không tệ, nó thậm chí có thể tại mấy trăm năm, bên trên trong ngàn năm cắn nuốt sạch nhiều cái thậm chí mười mấy cái so sánh rất lại phía sau tu chân giới, trở thành một đầu kéo dài qua tinh hải quái vật khổng lồ, hắn cánh mạng chu kỳ có thế lan tràn đến. Mấy ngàn năm lâu nhưng cổ thánh giới lại bị bao khỏa tại dày đặc hắc ám tinh vân ở bên trong, rất khó nhảy ra ngoài. Hơn nữa thời đại bất đồng, trải qua mấy vạn năm chiến loạn, hiện ở bên ngoài tinh hải giao thông mạng lưới sớm được phá hư được thất thất bát bát, động tinh hải viễn trinh độ khó sâu sắc tăng lên nói sau, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, hiện tại tinh hải trong căn bản không có nửa quả hồng mềm có thể niết, không nói chân nhân loại đế quốc cùng thánh ước đồng minh như vậy quái vật rồi y, mặc dù là trăm năm trước tinh diệu liên bang, cũng căn bản không ngủng cổ thánh giới át tiểu tính toán cổ thánh. Giới thật sự dương đã đến cổ điện chủ nghĩa quân phiệt thời đại, lại có thể đi chinh phục ai đó không có cái mới chinh phục đối tượng, bộ này uống rượu độc giải khát chế độ, là căn bản gắn bó không được. Lý Diệu tin tưởng Hàn Nguyên Thái thành ý, cũng tin tưởng cái kia Vân Tần nhiếp chính Hàn Bạt Lăng hùng tâm trang trí, càng tin tưởng Vân Tần tu chân giới bây giờ là ở vào đoàn kết một lòng, hiệu suất cao tổ chức trạng thái tốt nhất nhưng đây là bởi vì, bọn hắn mặt gặp cường đại ngoại bộ uy hiếp, và có toàn bộ thế giới có thể đi không ngừng chinh phục nguyên nhân. Đợi đến lúc bọn hắn đả đảo đại càn, đãng bình tứ hải, nhất thống thiên hạ về sau đâu không thể vi quá thừa vũ lực tìm được mới cửa ra vào. Lý Diệu không biết là cái này cái gọi là Vân Tần Vương Triều có thể sống quá 500 năm thế giới. Cái này thì không cách nào giải quyết căn bản tính mâu thuẫn. Tu chân giả chỉ có dựng đứng rồi vì nhân dân phục vụ lý niệm, đem chính mình thôn phệ đại lượng tài nguyên, đều dùng kể cả nhưng không cực hạn tại vũ lực nhiều loại hình thái, hồi quỹ cho đại chúng. Làm cho tài nguyên tại tu chân giả cùng người bình thường tầm đó không ngừng lưu động, sinh sôi không ngừng, xã hội này mới có thế đi đến tốt tuần hoàn có thế tiếp tục dương chi lộ nói cho cùng, cái gọi là ưu ác tính không phải là tông phái, cũng không phải quân quốc, mà là chỉ biết cố. Gắng, không hiểu hồi báo, như lỗ đen đồng dạng liên tục không ngừng thôn vệ tài nguyên, lại không nửa điểm cao ý giả mở dùng tu chân giả a một gã nguyên anh lão quái sinh ra đời. Đến tột cùng muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, sau lưng cất giấu bao nhiêu nhân lực vật lực chi tiêu cũng đừng nói người này nguyên anh lão quái tự cao thần thông quang đại, làm sang làm bậy, hoành hành không sợ, phá hư hiện hữu xã hội trật tự. Tiêu tính toán hắn tôn trọng nhàn vân giá hạc, tiêu diêu tự tại sinh hoạt, chuyên chú tại bản thân tu luyện, không hỏi thế sự, không đúng xã sẽ làm ra nửa điểm cống hiến, tu luyện tới cuối cùng, bị thiên kiếp đánh chết, phá thoái hư không rồi y. Nhiều như vậy tài nguyên chẳng phải lãng phí một cách vô ích sao? Thậm chí, dù là hắn ngẫu nhiên đi ra hành hiệp trượng nghĩa, chẳng cái yêu trừ cái ma, này một ít cống hiến, cùng hắn tiêu hao tài nguyên thành có quan hệ trực tiếp sao? Như vậy dị dạng tu chân giới, mặc dù mặc lên cổ điển chủ nghĩa quân phiệt áo giáp, tiến hóa thành vi cận đại quốc gia hình thái, cũng khó có thể vi kế Vân Tần người đi tại một đầu sai lầm trên đường. Lý Diệu thập phần tin tưởng điểm này. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà khinh thị Vân Tần người, khinh thị Hàn Nguyên Thái cùng với vị kia càng thêm anh hùng rất cao minh tứ hung một trong, Hàn Bạt Lăng Lý Diệu có tự mình hiểu lấy. Hắn có thể minh bạch những đạo lý này, cũng không phải hắn thông minh, mà là hắn đứng tại vô số tiền bối trên bờ vai, là vô số nhà lịch sử học cùng xã hội học ra dốc hết tâm huyết tổng kết ra đến. Cổ thánh rơi các tu chân giả, đối ngoại bộ thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì kinh nghiệm giáo huấn đều muốn dựa vào chính mình tổng kết tích lũy, đúng như người mù cưỡi ngựa mù, tại muôn đời đêm dài trong đau khổ lục lọi, có thể trước đi vào một bước này, đã rất rất giỏi rồi như vậy, Vân Tần người có hợp tác có thể sao vấn đề này, Tiểu Lương nói. Một phương diện, Vân Tần người đi chính là cổ điển chủ nghĩa quân phiệt con đường, cùng chân nhân loại đế quốc hiện đại chủ nghĩa quân phiệt con đường có chỗ tương tự, song phương có lẽ sẽ ăn nhịp với nhau. Nhưng là theo Hàn Nguyên Thái ăn nói hòa khí khái có thể nhìn ra, hắn huynh trưởng Hàn Bạt Lăng càng là một cái hùng tài đại lược, áp đảo thời đại phía trên chắc nhân vật. Nhân vật như vậy, nếu như có thể đưa đến liên bang đi, làm cho hắn đi xâm nhập nghiên cứu lịch sử, hắn sẽ hay không theo lần thứ nhất trong tu chân giới chiến thảm thiết kết cục ở bên trong, hấp thụ một ít giao hấn, nhận thức đến đường này không thông. Do đó đi đến hoàn toàn trái lại con đường đâu thực sự chút ít xấu hổ dô y hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, có chân nhân loại đế quốc cái này phiền toái nhân tố lẫn vào ở bên trong, nếu như liên bang không nghĩ biện pháp tiếp nhận những cổ tu. Này, bọn hắn tiểu tuyệt đối sẽ bị đế quốc lôi kéo đi qua nếu như ta là đế quốc viễn trinh hạm đội trinh sát, hiện cổ thành giới, cũng hỉ hệ ưu đửa cờ nơi đây thế cục về sau, Hàn Bạt Lăng nhất định là của ta tuyển tiếp xúc đối tượng như vậy. Hàn Bạt Lăng bên người, có thể hay không đã có đế quốc tu tiên giả tồn tại, hơn nữa đang âm thầm triển khai nào đó kế hoạch đâu. Lý Diệu ẩn ẩn có chút đau răng, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng một ho khan, đưa tới Mạnh Đa cùng Cổ Tư Đạc hai gã vu man tu sĩ. Cái này một béo một gầy hai gã vu man tu sĩ, tại biết được hắn linh thiếu thượng nhân thân phận về sau, sợ tới mức hồn phi phách tán, té tức té đái, đứng lên cũng không nổi, nằm dạp trên mặt đất củ ONGQTGA đầu, cầu hắn tha mạng. Lý Diệu tự nhiên không có hứng thú cùng những tôm tép nhại nhép này so đo, dù sao những ngày này cùng hai người hỗn được cũng coi như quen thuộc, biết rõ hai người cũng không trải qua làm sằng làm bậy hoạt động, tại Vu Nam vùng đánh giá coi như không tệ, liền làm cho hai người bọn họ hành động tạm thời tùy tùng. Đem họ Lăng phụ nữ hai cái gọi tới. Rất nhanh, tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an Lăng Thủ Kính cùng Lăng Lan Nhân Lượng phụ nữ, xuất hiện tại Lý Diệu trước mặt. Chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Lý Diệu không đợi đối phương thi lễ, vung tay lên, gọn gàng dứt khoát nói, bổn thượng nhân vừa mới cùng Hàn Nguyên Thái đã tán gẫu qua, đại khái tình huống nha, cũng đều nắm rõ ràng rồi, nói nói à, các ngươi cụ thể nghĩ muốn cái gì, lại có thể khai ra điều kiện gì.